Vết bầm, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp từ, đã lâu không liên lạc Trì Viễn hững hờ rời mắt khỏi Thiệu Ninh, vừa vỗ bụi bặm dính trên người vừa nói. Anh vẫn nhớ tôi chứ? Xếp Trì, cậu Thiệu mà anh nói tôi thực sự không quen biết. Trì Viễn cười khẽ một tiếng, nhướng mày nói tiếp. Ồ, xếp Trì bận rộn mà vẫn có thể nhớ rõ tôi thực sự được cưng mà sợ. Xếp Trì, Trì Viễn híp mắt nửa ngồi nửa quỳ về phía Thiệu Ninh, nâng cằm y lên, nghiêng đầu quan sát vài giây cười nói. Chẳng lẽ là tôi nhầm, xếp Từ quen biết Thiệu Ninh không? Xếp Trì tuổi trẻ tài cao, khiến người ta không nhớ được cũng khó. Trì Viễn cười khẽ một tiếng, nhướng mày nói tiếp. Ồ, xếp Trì bận rộn mà vẫn có thể nhớ rõ tôi thực sự được cưng mà sợ. Là kẻ khốn nạn cực kỳ thích kiểm soát, là bàn tay đen nắm kế hoạch toàn cuộc, mỗi một bước đi đều được hắn tính toán kỹ, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho Thiệu Ninh, nhất là Thiệu Ninh sau khi sống lại. Đau, xếp Trì tuổi trẻ tài cao, khiến người ta không nhớ được cũng khó. Đầu bên kia điện thoại vang lên, ngay sau đó câu trả lời của Từ Bính Khu vang lên trong nhà xưởng. Mục đích của hắn đã đạt được rồi, đúng không? Ha ha ha ha ha, xếp Từ đừng nói vậy, so với anh tôi vẫn kém xa lắm. Nụ cười ở khóe miệng Trì Viễn từ từ nhạt đi, nét mặt vẫn rừng rưng, nhưng giọng điệu ngày càng không tập trung. Anh tốn hết tâm tư sắp xếp người đến chỗ tôi là vì hôm nay đúng không? Nói bỏ qua cho y là giả, nói rằng không dám chạm vào nữa mới là thật. Sao hắn có thể thật sự bỏ qua cho Thiệu Ninh dây dưa không rõ như vậy được? Tiêu Miễn nghe vậy cụp mắt xuống nhìn đồng hồ, mặt đồng hồ hiển thị 8 giờ tối. Vẫn chưa, em ăn chưa? Xếp Từ, đã lâu không liên lạc. Trì Viễn hững hờ rời mắt khỏi Thiệu Ninh, vừa vỗ bụi bặm dính trên người vừa nói. Anh vẫn nhớ tôi chứ? Cơ thể Thiệu Ninh mỏi mệt đến mức không thể tưởng tượng được sau khi con người sợ hãi đến một trình độ nhất định, họ sẽ không cảm thấy sợ nữa. Chân y từ đầu gối trở xuống đã không còn chịu sự khống chế của não bộ, vết thương trên mặt đã không là gì cả, đầu óc mê man không nghe rõ lời nói, nhưng khi nghe thấy lời nói của Trì Viễn y vẫn không thể khống chế muốn cố gắng nghe rõ Từ Bính Khu nói gì. Cơ thể Thiệu Ninh mỏi mệt đến mức không thể tưởng tượng được sau khi con người sợ hãi đến một trình độ nhất định, họ sẽ không cảm thấy sợ nữa. Chân y từ đầu gối trở xuống đã không còn chịu sự khống chế của não bộ, vết thương trên mặt đã không là gì cả, đầu óc mê man không nghe rõ lời nói, nhưng khi nghe thấy lời nói của Trì Viễn y vẫn không thể khống chế muốn cố gắng nghe rõ Từ Bính Khu nói gì. Cơ thể Thiệu Ninh mỏi mệt đến mức không thể tưởng tượng được sau khi con người sợ hãi đến một trình độ nhất định, họ sẽ không cảm thấy sợ nữa. Chân y từ đầu gối trở xuống đã không còn chịu sự khống chế của não bộ, vết thương trên mặt đã không là gì cả, đầu óc mê man không nghe rõ lời nói, nhưng khi nghe thấy lời nói của Trì Viễn y vẫn không thể khống chế muốn cố gắng nghe rõ Từ Bính Khu nói gì. Đầu bên kia điện thoại vang lên, ngay sau đó câu trả lời của Từ Bính Khu vang lên trong nhà xưởng. Anh đang nói gì vậy? Xương đầu gối hình như bị đập vỡ, máu chảy dọc xuống quần theo vết thương dày đặc nhuộm đỏ hết mảng này đến mảng kia. Đầu óc vốn mê man của Thiệu Ninh cũng trở nên tỉnh táo hơn dưới kích thích vô cùng này. Em gì cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở hổn hển đau đớn của người đàn ông vang lên đứt quãng trong nhà xưởng bỏ hoang, đếm không biết bao nhiêu cái, đôi mắt Trì Viễn lờ mờ hiện ra ánh sáng đỏ bên trong ranh giới giữa màu máu và bóng tối, giọt máu đỏ tươi nóng hổi bắn lên gương mặt gã, chảy xuống hàm dưới theo đường nét khuôn mặt gã. Trì Viễn khẽ chập một tiếng, cụp mắt nhìn chằm chằm Thiệu Ninh quỳ trên mặt đất với vẻ mặt sợ hãi, gã giơ chân dẫm lên đầu gối Thiệu Ninh, mặt dày da sáng bóng phản chiếu một vầng sáng kích thích dưới ánh trăng. Này, trò chuyện với kim chủ của mày đi, Từ Bính Khu thừa hận hắn không phải người lương thiện gì cho cam, vì vậy hắn muốn Thiệu Ninh cũng khốn khổ. Bóng người trong kính chậm rãi nở một nụ cười thoải mái và lạnh lùng. Là kẻ khốn nạn cực kỳ thích kiểm soát, là bàn tay đen nắm kế hoạch toàn cuộc, mỗi một bước đi đều được hắn tính toán kỹ, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho Thiệu Ninh, nhất là Thiệu Ninh sau khi sống lại. Mục đích của hắn đã đạt được rồi, đúng không? Thiệu Ninh không trả lời, chậm rãi hít thở điều chỉnh trạng thái của mình. Từ Bính Khu quay đầu nhìn anh, dáng người Tiêu Miễn tương tự hắn, có lẽ cường tráng hơn hắn, Từ Bính Khu lắc đầu bước tới, đi bên cạnh anh. Em vào ngay đây, anh ăn cơm chưa? Thiệu Ninh đến chung cư nhà hắn, bảo vệ đã thông báo trước cho hắn, Thiệu Ninh có thể suôn sẻ bước vào bữa tiệc của nhà hắn, đương nhiên hắn đã xem danh sách nhân viên. Hắn muốn nhìn xem Thiệu Ninh có thể làm đến mức nào vì hắn. Cơ thể y hơi run rẩy vì đau đớn tột độ, trên gương mặt tái nhợt có vài vết bỏng, bên trong những chỗ phồng ra là máu thịt đỏ tươi và vết sẹo màu đỏ. bờ môi căng giờ khô nứt chóc ra, bên ngoài làn da trắng nõn bị phủ đầy những vết bẩn từ bụi bặm trên đất hòa lẫn với máu chảy ra của y. Thiệu Ninh có thể cảm nhận được xương mình vỡ ra, mảnh vỡ sắc bén đâm vào máu thịt non mềm, nước mắt của y chảy xuống có điều kiện. Thiệu Ninh nức nở kêu thảm thiết bằng giọng khàn đặc, móng tay cào trên mặt đất mài rách lòng bàn tay rỉ ra máu thịt cũng không chịu nói một câu xin tha. Từ Bính Khu thừa hận hắn không phải người lương thiện gì cho cam, vì vậy hắn muốn Thiệu Ninh cũng khốn khổ. Hắn muốn Thiệu Ninh trải nghiệm từng bước mà hắn đã đi qua ở kiếp trước, muốn Thiệu Ninh muốn chết không xong, muốn sống không được. Bạn nhìn đi, hắn thậm chí không cần làm bẩn tay mình đã có thể đạt được mục đích mình mong muốn. Một gậy này khiến Thiệu Ninh ngã sấp trên mặt đất, y tưởng rằng đây là kết thúc nhưng Chí Viễn đã dùng hành động nói cho y biết đây mới là bắt đầu. Thiệu Ninh và Chí Viễn nhìn nhau, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng, mái tóc dính phải máu và vết bẩn vì mồ hôi nhễ nhại mà bết lại dán vào hai bên tóc mai, có vài sợi tóc rối rũ xuống trước mắt y, đâm vào nhãn cầu yếu ớt khiến Thiệu Ninh đau không chịu được. Nhưng Chí Viễn vẫn có thể nhìn rõ nỗi sợ hãi trong mắt người này, và sự căm hận đối với gã. Đầu bên kia điện thoại vang lên, ngay sau đó câu trả lời của Từ Bính Khu vang lên trong nhà xưởng. Thiệu Ninh và Chí Viễn nhìn nhau, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng, mái tóc dính phải máu và vết bẩn vì mồ hôi nhễ nhại mà bết lại dán vào hai bên tóc mai, có vài sợi tóc rối rũ xuống trước mắt y, đâm vào nhãn cầu yếu ớt khiến Thiệu Ninh đau không chịu được. Nhưng Chí Viễn vẫn có thể nhìn rõ nỗi sợ hãi trong mắt người này, và sự căm hận đối với gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Ninh từng cho rằng Từ Bính Khu chưa bao giờ liếc nhìn những tài liệu kia, đều là trợ lý Hồ làm người trung gian, điều mà y không ngờ là trợ lý Hồ liên lạc với y cũng do Từ Bính Khu bày kế. Cuối cùng để Chí Viễn bắt được Thiệu Ninh, cũng là một nước đi trong thế cờ của hắn. Chí Viễn quay đầu, đưa điện thoại cho trợ thủ bên cạnh, giơ tay lên khẽ vuốt ve gương mặt Thiệu Ninh, rõ ràng là một động tác rất thương tiếc nhưng trong con ngươi của gã không có chút độ ấm nào, như đang nhìn một con chó hoang ở ven đường. Chí Viễn quay đầu, đưa điện thoại cho trợ thủ bên cạnh, giơ tay lên khẽ vuốt ve gương mặt Thiệu Ninh, rõ ràng là một động tác rất thương tiếc nhưng trong con ngươi của gã không có chút độ ấm nào, như đang nhìn một con chó hoang ở ven đường. Chí Viễn cười khẽ một tiếng, nhướng mày nói tiếp, ồ, sếp Chí bận rộn mà vẫn có thể nhớ rõ tôi thực sự được cưng mà sợ. Khi gã xoay người, vệ sĩ bên cạnh lập tức cung kính đưa lên một gậy sắt đã chuẩn bị trước, cây gậy kia dài khoảng hơn 1 mét, thân gậy tỏa ra khí lạnh phản chiếu một tia sáng chói mắt dưới ánh trăng. Tay Chí Viễn rất dài, nhưng cũng chỉ có thể cầm được cây gậy một cách khó khăn. Chí Viễn khẽ chập một tiếng, cục mắt nhìn chằm chằm Thiệu Ninh quỳ trên mặt đất với vẻ mặt sợ hãi, gã giơ chân dẫm lên đầu gối Thiệu Ninh, mặt dày da sáng bóng phản chiếu một vầng sáng kích thích dưới ánh trăng. Này, trò chuyện với kim chủ của mày đi. Chí Viễn híp mắt nửa ngồi nửa quỳ về phía Thiệu Ninh, nâng cầm y lên, nghiêng đầu quan sát vài giây, cười nói. Chẳng lẽ là tôi nhầm, sếp Từ quen biết Thiệu Ninh không? Ồ, Chí Viễn cục mắt như có điều suy nghĩ, có vẻ hơi nghi ngờ. Vết máu loang lổ trên mặt đã được lau sạch lộ ra gương mặt nhìn như đơn thuần vô hại. Tiếng gót giày da dẫm lên nền xi măng vang lên trong nhà xưởng, âm thanh như ác quỷ sắp tới vang vọng trong không gian trống trải. Thiệu Ninh không trả lời, chậm rãi hít thở điều chỉnh trạng thái của mình. Chí Viễn quay đầu, đưa điện thoại cho trợ thủ bên cạnh, giơ tay lên khẽ vuốt ve gương mặt Thiệu Ninh, rõ ràng là một động tác rất thương tiếc nhưng trong con ngươi của gã không có chút độ ấm nào, như đang nhìn một con chó hoang ở ven đường. Nhịp tim của Thiệu Ninh đập ngày một dữ dội hơi theo mỗi bước chân của Chí Viễn, cảm giác sợ hãi và lo lắng như muốn phá tan lồng ngực của y, adrenaline nhanh chóng tăng cao vì cảm xúc căng thẳng tột độ, chủ nhân của đôi giày da cuối cùng đã dừng lại khi bước đến trước mặt Thiệu Ninh. Khi gã xoay người, vệ sĩ bên cạnh lập tức cung kính đưa lên một gậy sắt đã chuẩn bị trước, cây gậy kia dài khoảng hơn 1 mét, thân gậy tỏa ra khí lạnh phản chiếu một tia sáng chói mắt dưới ánh trăng. Tay Chí Viễn rất dài, nhưng cũng chỉ có thể cầm được cây gậy một cách khó khăn. Chí Viễn cười khẽ một tiếng, nhướng mày nói tiếp, ồ, sếp Chí bận rộn mà vẫn có thể nhớ rõ tôi thực sự được cưng mà sợ. Từ Bính Khu là gì? Nói bỏ qua cho y là giả, nói rằng không dám chạm vào nữa mới là thật. Bộc trước khi Thiệu Ninh chưa kịp phản ứng, cây gậy kia đã đập mạnh xuống đùi y, giọng nói của Chí Viễn chói tai và cay nghiệt như lệ quỷ bò về từ địa ngục. Tiên sư mày, tao bảo mày nói chuyện mày không nghe thấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở hổn hển đau đớn của người đàn ông vang lên đứt quãng trong nhà xưởng bỏ hoang, đếm không biết bao nhiêu cái, đôi mắt Chí Viễn lờ mờ hiện ra ánh sáng đỏ bên trong ranh giới giữa màu máu và bóng tối, giọt máu đỏ tươi nóng hổi bắn lên gương mặt gã, chảy xuống hàm dưới theo đường nét khuôn mặt gã. Nhịp tim của Thiệu Ninh đập ngày một dữ dội hơi theo mỗi bước chân của Trì Viễn, cảm giác sợ hãi và lo lắng như muốn phá tan lồng ngực của y, adrenaline nhanh chóng tăng cao vì cảm xúc căng thẳng tột độ. Chủ nhân của đôi giày da cuối cùng đã dừng lại khi bước đến trước mặt Thiệu Ninh. Xóa email là từ Bính Khô cố ý làm, Thiệu Ninh có thể biết được thông tin liên lạc của trợ lý Hồ cũng được thực hiện dưới chỉ dẫn của từ Bính Khô. Hắn cố tình, hắn giả tạo bản thân thành một kẻ si tình đáng thương không dám yêu nữa, khiến Thiệu Ninh lún sâu từng bước một vì hắn. Thiệu Ninh sẽ chỉ nghĩ rằng từ Bính Khu vô cùng tốt bụng, đến bây giờ cũng không chịu dùng tin tức y cung cấp, nhưng điều Thiệu Ninh không biết là y đi đến một bước này, tất cả đều do từ Bính Khu dẫn dụ. Đau, từ Bính Khu vừa định nói gì đó đã nghe Tiêu Miễn bên cạnh nói. Anh đặt ở phòng riêng trên tầng 5, lát nữa gọi người mang chút gì đó đến ăn, em có kiêng ăn gì không? Được, đầu bên kia điện thoại vang lên, ngay sau đó câu trả lời của Từ Bính Khu vang lên trong nhà xưởng. Sếp Chỉ, cậu Thiệu mà anh nói tôi thực sự không quen biết. Đây là cảm giác đầu tiên Thiệu Ninh cảm nhận được. Tiểu Từ, sao lại đứng ở đây? Giọng Tiêu Miễn vang lên sau lưng hắn. Sắp bắt đầu rồi, không định đi vào à? Năng khiếu biểu diễn của hắn ngang tài với Trình Quyện, khi nhìn thấy Thiệu Ninh xuất hiện trong bữa tiệc, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho toàn bộ. Hắn cố ý thể hiện ra sự thảm hại không còn dám chạm vào của mình, sự đau đớn không muốn yêu nữa, từ đó khiến Thiệu Ninh đau lòng, hối hận, tự trách và áy náy, cuối cùng lại để cho hắn sử dụng. Trì Viễn là người đàn ông trưởng thành, lực xuống tay đương nhiên không cần phải nói, thủ đoạn có thù tất báo của gã không hề kém hơn Từ Bính Khu, thậm chí còn độc hơn, ác hơn Từ Bính Khu. Khi gã xoay người, vệ sĩ bên cạnh lập tức cung kính đưa lên một gậy sắt đã chuẩn bị trước. Cây gậy kia dài khoảng hơn 1 mét, thân gậy tỏa ra khí lạnh phản chiếu một tia sáng chói mắt dưới ánh trăng. Tay Trì Viễn rất dài, nhưng cũng chỉ có thể cầm được cây gậy một cách khó khăn. Có lẽ đến bây giờ Thiệu Ninh cũng không biết tin tức. Nguyên nhân cổ phiếu của Từ Thị giảm là Flex, là Từ Bính Khu yêu cầu tiết lộ cho y Từ Bính Khu là gì. Về phần Thiệu Ninh bị Trì Viễn phát hiện để lộ tin tức sẽ như thế nào, hắn không hề quan tâm. Một gậy này khiến Thiệu Ninh ngã sấp trên mặt đất, y tưởng rằng đây là kết thúc, nhưng Trì Viễn đã dùng hành động nói cho y biết đây mới là bắt đầu. Trì Viễn khẽ chập một tiếng, cụp mắt nhìn chằm chằm Thiệu Ninh quỳ trên mặt đất với vẻ mặt sợ hãi, gã giơ chân dẫm lên đầu gối Thiệu Ninh, mặt dày da sáng bóng phản chiếu một vầng sáng kích thích dưới ánh trăng. Này, trò chuyện với kim chủ của mày đi. Trì Viễn là người đàn ông trưởng thành, lực xuống tay đương nhiên không cần phải nói, thủ đoạn có thù tất báo của gã không hề kém hơn Từ Bính Khu, thậm chí còn độc hơn, ác hơn Từ Bính Khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ thủ ngầm hiểu đưa di động cho Trì Viễn, gã nhận lấy điện thoại, dùng khăn giấy ướt lau máu tươi bị bắn lên mặt, vừa rồi tốn quá nhiều sức, giọng điệu của gã còn hơi phấn khích. Sếp Từ, người tình bé nhỏ của anh sắp chết rồi, không đến cứu cậu ta à? Bóng người trong kính chậm rãi nở một nụ cười thoải mái và lạnh lùng. Xương đầu gối hình như bị đập vỡ, máu chảy dọc xuống quần theo vết thương dày đặc nhuộm đỏ hết mảng này đến mảng kia. Đầu óc vốn mê man của Thiệu Ninh cũng trở nên tỉnh táo hơn dưới kích thích vô cùng này. Một gậy này khiến Thiệu Ninh ngã sấp trên mặt đất, y tưởng rằng đây là kết thúc, nhưng Trí Viễn đã dùng hành động nói cho y biết đây mới là bắt đầu. Khi gã xoay người, vệ sĩ bên cạnh lập tức cung kính đưa lên một gậy sắt đã chuẩn bị trước. Cây gậy kia dài khoảng hơn 1 mét, thân gậy tỏa ra khí lạnh phản chiếu một tia sáng chói mắt dưới ánh trăng. Tay Trì Viễn rất dài, nhưng cũng chỉ có thể cầm được cây gậy một cách khó khăn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh và thờ ơ của Từ Bính Khu, hắn dừng một lát như đang bận việc gì đó, sau đó lại nói tiếp. Anh tìm nhầm người rồi, tôi không có người tình bé nhỏ mà anh nói, cũng không có tâm tư và thời gian tìm cái gọi là người tình bé nhỏ. Quá trình này rất đau đớn, mọi thứ đã trải qua trước đó dường như không là gì đối với lúc này. Gậy sắt lạnh như băng dính máu nóng của y, mỗi lần giơ gậy lên đều có thể bắn ra vài giọt máu đỏ thắm. Trì Viễn híp mắt, nửa ngồi nửa quỳ về phía Thiệu Ninh, nâng cầm y lên, nghiêng đầu quan sát vài giây cười nói. Chẳng lẽ là tôi nhầm, sếp Từ quen biết Thiệu Ninh không? Bộp, trước khi Thiệu Ninh chưa kịp phản ứng, cây gậy kia đã đập mạnh xuống đùi y, giọng nói của Trì Viễn chói tai và cay nghiệt như lệ quỷ bò về từ địa ngục. Tiên sư mày, tao bảo mày nói chuyện mày không nghe thấy hả? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh và thờ ơ của Từ Bính Khu, hắn dừng một lát như đang bận việc gì đó, sau đó lại nói tiếp. Anh tìm nhầm người rồi, tôi không có người tình bé nhỏ mà anh nói, cũng không có tâm tư và thời gian tìm cái gọi là người tình bé nhỏ. Thiệu Ninh có thể cảm nhận được xương mình vỡ ra, mảnh vỡ sắc bén đâm vào máu thịt non mềm, nước mắt của y chảy xuống có điều kiện. Thiệu Ninh nức nở kêu thảm thiết bằng giọng khàn đặc, móng tay cào trên mặt đất mài rách lòng bàn tay, rỉ ra máu thịt cũng không chịu nói một câu xin tha.